Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 131, trong gang tấc. Raymond hai tay ôm đầu, hiển nhiên đang vì mình trận banh này không có đánh vào mà tại tiếc nuối. So với Raymond, ở đây bên cạnh Pierre phản ứng liền càng gia tăng. Người Pháp cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Quả cầu này nếu là đánh vào, như vậy tranh tài cục diện liền đối Southampton quá có lợi. Pierre từ vừa mới bắt đầu liền đem mình đặt ở yếu thế một phương. Nhưng là yếu thế lại cũng không đại biểu nhận thua. Bóng đá trong trận đấu, yếu thế một phương lật tung cường đội ví dụ chỗ nào cũng có. Cứ việc tại năng lực cá nhân bên trên, Southampton cầu thủ so với MU ngôi sao bóng đá muốn kém xa. Nhưng là thông qua chính xác chiến thuật mạch suy nghĩ cùng cường đại chiến thuật tính kỷ luật. Cho dù là đội yếu, cũng có thể thắng được cường đội. MU nhất định phải cẩn thận. Southampton cũng không phải là không có phản kích năng lực. Đối với MU tới nói, Southampton là một con có độc tôm nhỏ. Cứ việc nhìn MU muốn chiến thắng Southampton cũng không phải là rất khó khăn. Nhưng là nếu như bọn hắn không đầy đủ thận trọng lời nói, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị tôm nhỏ độc tố cho hạ độc chết. Ghế bình luận bên trên Andy Gray ngồi xuống. Vừa mới Raymond sút gôn thời điểm, vị này nước Anh chứ danh sướng ngôn viên cơ hồ là nằm sấp trên bàn nhìn. Andy Gray nói lời MU cầu thủ hiện tại là không nghe thấy. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được độc tôm lợi hại. Ngay tại Raymond hoàn thành vùng cấm địa tuyến đầu sút xa 2 phút đồng hồ về sau, Southampton phản kích lại tới. Di Maria nếm thử ở bên trái đường cưỡng ép chuyền bên trong, bị Southampton phải hậu vệ biên tắc Ares đưa chân chặn lại. Bóng đá chiết xạ về sau bay vào vùng cấm địa, bị thủ môn Foster nhảy lên thật cao hai tay cầm tới. Sau đó Foster phát động kỳ lân cánh tay. Hắn đại lực tay ném bóng trực tiếp ném đến tận MU đại cấm khu phía bên phải tuyến đầu. Tháp địch kỳ cao tốc chen vào. Tại đường biên cầm banh. Bất quá MU trở về thủ tốc độ cũng không chậm. Valencia rất bình thường nhanh liền trở về bên này phòng thủ. Ý tiên phong thêm Biwaidini lúc này cũng chạy tới. Hắn trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong trước chen vào. Lúc này Raymond kéo đến đường biên. Cứ việc cái này mùa giải Raymond càng nhiều hướng trung lộ hoạt động. Nhưng là nói tóm lại, hắn tóm lại là nhất danh biên. Tháp địch kỳ chuyển di cầu phi thường chuẩn đi. Raymond đem cầu dừng lại về sau liền bắt đầu hướng trung lộ bên trong cắt. MU phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn. Hậu vệ trái Ranieri lúc này không thể không bù vị đến hậu vệ trung tâm vị trí. Hậu vệ trung tâm La Hoắc lúc này là ở giữa sân. Mà đi tới bên này phòng thủ bù vị chính là tiền vệ phòng ngự Herrera. Cái này hiển nhiên cho Southampton cơ hội. Raymond bên trong cắt khiến cho Herrera cùng đi qua. Mà ở bên trái đường, MU xuất hiện một mảng lớn đứng không? Southampton phải hậu vệ biên tắc Ares lần thứ nhất thông qua được nửa trang. Ancelotti vọt tới bên sân. Sau lưng hắn Giggs cũng là cau mày. Đối phương hậu vệ biên lần đầu tham dự trước trận trợ công. Đó là cái nguy hiểm tín hiệu. Di Maria cũng ý thức được chính mình vấn đề. Vừa mới tại truyền bóng mặc ném đi về sau. Hắn chỉ lo phía trước trận tiếc nuối. Mà Southampton phản kích tốc độ cũng vượt xa tưởng tượng của hắn. Cứ việc Di Maria đã là cao tốc về đuổi. Nhưng là lúc này MU cánh trái là ở vào không người phòng thủ trạng thái. Raymond, xinh đẹp chuyền bóng. Tắc Ares tại không người phòng thủ tình trạng hạ nhận banh. Andy Gray lại đứng lên. Tắc Ares đang chạy bên trong điều chỉnh bộ pháp. Thoạt nhìn là muốn trực tiếp truyền chúng rồi. Hướng phía trước ép. Marco nghĩ, MU vùng cấm địa bên trong phòng thủ đơn bạc, Hume hướng về phía La Hoắc cao giọng hô. MU hậu phòng tuyến chỉnh thể di chuyển về phía trước. Mà lúc này Tắc Ares cũng vừa tốt đuổi tới. Hắn chân phải đệm đem cầu đẩy hướng vùng cấm địa. Bóng đá dán thảm cỏ. Tốc độ cực nhanh, mà tại vùng cấm địa bên trong, Southampton ý tiên phong thêm BYD Ni lúc này cũng là tại không người phòng thủ trạng thái. Khoảng cách gần đệm đẩy bắn. Trận banh này De Gea là không có cách nào làm ra phản ứng. Thêm BYD Ni là tại khoảng cách cầu môn chỉ có hơn 1 mét về khoảng cách đẩy bắn. Dù là De Gea phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng đem cái này cầu cứu ra. Thêm BYD Ni. Khi thấy bóng đá bị thêm BYD Ni đẩy vào cầu môn thời điểm. Sân Wembley bên trong thánh đồ fan bóng đá sôi trào. Bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên mà đi. Southampton dẫn bóng. Trận đấu này dễ nhìn. Andy Gray nắm lấy microphone. Đang giải thích dưới tiệc phương chính là Southampton fan bóng đá khu tụ tập. Lúc này cả tòa khán đài đều bị fan hâm mộ bóng đá nhảy vọt đến run run rẩy rẩy. Andy Gray không thể không một cái tay nắm lấy microphone, một cái tay vịn mặt bàn, mới có thể bảo trì tốt cân bằng. Trước máy truyền hình màn hình cũng đung đưa. Bất quá, Southampton fan bóng đá rất nhanh phát hiện. Bọn hắn chúc mừng sớm. TV hình tượng hoán đổi đến trọng tài biên. Vừa cắt dơ lên cờ xí. Trận banh này việt vị rồi. Andy Gray ghế bình luận thị giác cũng không tính quá tốt. Cho nên hắn cũng không chút phát hiện thêm BYD Ni việt vị. Mà lúc này trọng tài chính cũng chạy vào máy quay phim ống kính bên trong. Chỉ gặp hắn hai tay khoanh sau lại tách ra. Dẫn bóng vô hiệu. Dẫn bóng vô hiệu. Điểm số vẫn như cũ là không so với không. Thêm BYD Ni dẫn bóng không tính. Andy Gray phía dưới Southampton fan bóng đá còn ở vào mộng bức bên trong. Andy Gray ngược lại là trước bình tĩnh lại. Chúng ta trước đến xem chiếu lại. Vừa mới cái này cũng hình tượng chúng ta rất khó xác định tại Tag Ares chuyển bóng trong nháy mắt. Thêm BYD Ni đến tột cùng có hay không việt vị. Mặc kệ thêm BYD Ni có hay không việt vị. Pierre khẳng định là phi thường bất mãn. Người Pháp trước là hướng về phía trong chàng trọng tài chính gào thét. Sau đó lại chạy ra kỹ thuật khu kháng nghị. Người tốt nhất nhanh đi về. Tiên sinh. Thứ tư quan viên cảnh cáo Pierre. Cũng may Pierre biết mình kháng nghị hẳn là có chừng có mực. Không người bị phạt bên trên khán đài nhưng sẽ không tốt. Bất quá Pierre kháng nghị vẫn rất có hiệu quả. Hiện trường mấy vạn tên Southampton fan bóng đá hư thanh nổi lên bốn phía. Loại tình huống này trọng tài chính áp lực nhưng là phi thường lớn. Trọng tài tổ duy trì nguyên phán. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì Southampton kháng nghị liền tùy tiện cải biến mình xử. Phạt, không người, tranh tài kết thúc về sau. Trọng tài tổ phiền phức sẽ càng thêm lớn. Lúc này trực tiếp tín hiệu chế tác cơ cấu rốt cục cấp ra vừa mới cái này dẫn bóng trở về thủ dẫn. Bóng, hình tượng dừng lại tại Tag Ares chuyển bóng trong nháy mắt. Lúc này MU phòng thủ trận hình vừa vặn ở vào trước ép giai đoạn. Mà thêm BYD Ni chán thì là hướng về phía trước nhô ra thân thể. MU ở vào một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ là đột nhiên mà chân phải kéo tại đằng sau. Đến tột cùng là thêm BYD Ni đầu vẫn là la đột nhiên mà chân càng thêm tiếp cận cầu môn đâu. Cho dù là thông qua hình tượng dừng lại về sau vạch ra đường cong cũng rất khó phân biệt ra được. Quả cầu này đến tột cùng có hay không việt vị. Ta nghĩ sau trận đấu nhất định sẽ gây nên mọi người thảo luận. Tại cái này trong gang tấc, đừng nói là trọng tài biên. Liền xem như thông qua video hình tượng dừng lại, cũng rất khó nhìn ra được. Andy Gray lắc đầu, loại này trong gang tấc việt vị xử phạt luôn có thể gây nên rất nhiều tranh luận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.